Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, người muốn đánh cực gì? Lăng Vân Quân hoàn thành nhiệm vụ, cái kia liệt trùng quân đâu? Âu Dương Tướng Quân, người lấy được địch tướng thủ cấp ở đâu? Tiêu Bất Thông nhàn nhạt hỏi thăm thanh âm truyền ra, làm cho Âu Dương Trùng thân hình không khỏi run lên, chợt đem nhờ giúp đỡ tầm mắt chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Cái kia tựa hồ là hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Âu Dương Trùng, ngươi không phải là cho rằng Diệp Băng tiểu tử kia bao cổ tay bên trong, còn có thể xuất ra viên thứ hai thủy tinh chi tướng đầu người a? Thấy Âu Dương Trùng ánh mắt, Tiêu Bất Thông đột nhiên phát ra một đạo cười lạnh. Hắn lúc trước ở trên tường thành thấy rõ ràng, Diệp Băng xuất hiện sau đó cố nhiên là đại triển thần uy, có thể đánh chết thủy tinh tướng quân, cũng liền Cốc Mộc Dương một người, tối đa cũng chỉ cứu được một quân thôi. Bất quá đối với Diệp Băng tăng vọt thực lực, Tiêu Bất Thông cũng là cảm thấy có chút chấn kinh, loại kia liền tam đoạn địa băng lực Cốc Mộc Dương đều có thể đánh chết uy thế. Giống như so với một chút Hàn Thiết Quân tướng quân đến, cũng mạnh hơn không ít a. Mà trong lúc này, lại không phải nghiên cứu Diệp Băng sức chiến đấu thời điểm. Cho dù là không thể trị Triệu Lăng Ba tội, cũng muốn đem cái kia cùng Lăng Vân Quân kề vai chiến đấu liệt trùng quân tướng quân lôi xuống ngựa. Tiêu Bất Thông câu nói này, trêu chọc ý vị càng nhiều hơn một chút, bởi vì cái kia thủy tinh đế quốc tướng quân cũng không phải là rau cải trắng. Một cái Cốc Mộc Dương thiếu chút nữa đem Triệu Lăng Ba giết chết, lại làm sao có thể còn có bị Diệp Băng cho đánh chết tồn tại. Ồ, Bất Thông tướng quân giống như cực kỳ tự tin a, không bằng chúng ta tới đánh một cái cược như thế nào? Bỗng nhiên nghe được Tiêu Bất Thông chế giễu nói như vậy, Diệp Băng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó một kế để bụng, lời nói ra, cũng làm cho không ít người đều là mặt hiện lên dị dạng. Chẳng lẽ lại thiếu niên này bao cổ tay bên trong, thật còn có một viên thủy tinh đế quốc tướng quân đầu người? Chỉ bất quá có dạng này cách nghĩ, chỉ là cực ít một bộ phận binh sĩ thôi, cái kia thủy tinh đế quốc tướng quân các đại nhân cỡ nào lợi hại. Diệp Băng xuất kỳ bất ý đánh giết một cái Cốc Mộc Dương, đã coi như là cực kỳ không tầm thường thành tựu, mặt khác cũng không cần nghĩ nhiều nữa đi. Trong lúc một khắc, liền Lăng Vân Quân bên trong vừa rồi nhìn thấy Diệp Băng đại triển thần uy binh sĩ, thậm chí bao gồm Nguyên Băng Hoàng tiểu đội Nghiêm Phong bọn người, trong lòng đều không có niềm tin tuyệt đối, huống chi là Thông Thiên Quân sở thuộc, nhất là Tiêu Bất Thông. Hắn vừa rồi ở trên tường thành cảm ứng được rõ ràng, Diệp Băng xuất hiện sau đó, ngoại trừ đánh giết những cái kia đê giai binh sĩ bên ngoài, cũng chỉ cùng một cái Cốc Mộc Dương giao thủ qua, còn lại mấy cái bên kia thủy tinh tướng quân đầu người, cũng không thể trống rỗng biến ra đi, mà lại Tiêu Bất Thông cũng có được tự tin, dù là Diệp Băng muốn tùy tiện cầm một cái đầu người đến lừa gạt chính mình cũng nhất định sẽ trước tiên khám phá, đến lúc đó có lẽ liền tiểu tử này tội, cũng có thể cùng nhau trị, lừa gạt chủ soái, thế nhưng là tội lớn, người muốn đánh cược gì? Nghĩ thông suốt một ít khớp nối Tiêu Bất Thông, cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là trực tiếp hỏi lên tiếng đến, không có chút nào ý thức được mình đã lọt vào Diệp Băng tính toán bên trong. Nghe được Tiêu Bất Thông tra hỏi, Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng âm mưu được như ý cười. Sau đó vươn tay ra, hướng phía nơi nào đó một chỉ, nói ra, liền cược Bất Thông tướng quân trong tay cái này Mai Hàn Thiết Soái lệnh đi. Cái gì? Diệp Băng lời vừa nói ra, giữa sân nhất thời vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm. Gia hỏa này thật đúng là không theo lẽ thường ra bài a. Thậm chí ngay cả Hàn Thiết Soái lệnh chủ ý cũng dám đánh. Còn có cái gì là tiểu tử này không dám làm? Hàn Thiết Soái lệnh, cái kia đại biểu chính là Hàn Thiết Quân thống soái, cũng chính là vị kia nhị hoàng tử Tiêu Khải, gặp Hàn Thiết Soái lệnh như gặp thống soái bản thân, chỗ đến, cho dù là một quân tướng quân, cũng không khỏi tuân lệnh mà đi. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ đô thống chức vụ, cũng muốn khống chế Hàn Thiết Soái lệnh, Mặc dù Tiêu Bất Thông biết rõ Diệp Băng không bỏ ra nổi viên thứ hai đầu người. Lúc này cũng không khỏi sinh ra vẻ tức giận. Trong miệng mỉa mai thanh âm, cũng là đang nói coi như Hàn Thiết Soái lệnh đến ngươi Diệp Băng trong tay. Chỉ sợ cũng không có chút nào tác dụng. Bất Thông tướng quân suy nghĩ nhiều. Ý của ta là, nếu như ngươi thua, liền đem cái này Hàn Thiết Soái lệnh giao cho Lăng Ba tướng quân. Để hắn tới làm cái này thủ thành đại quân chủ đạo. Như thế nào, mọi người ở đây đều cho rằng Diệp Băng không biết tự lượng sức mình thời điểm. Thiếu niên này lại là thản nhiên mở miệng lần nữa. Mấy câu nói đó làm cho đám người im lặng đồng thời. Cũng làm cho Triệu Lăng Ba có chút trở tay không kịp. Triệu Lăng Ba có lẽ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Chính mình vậy mà lại có một ngày cùng Hàn Thiết Soái lệnh dính líu quan hệ đi. Lăng Vân Quân nhưng cho tới bây giờ đều là Hàn Thiết trong 10 quân hạng chót tồn tại. Dù là Triệu Lăng Ba cũng không tin Diệp Băng còn có thể xuất ra một viên thủy tinh tướng quân đầu. Người, nhưng làm này một khác, hắn sâu trong đáy lòng một tia lửa nóng lại là lặng yên sinh sôi. Rốt cuộc xóa cũng không đi. Dựa vào bản thân cố gắng làm đến Lăng Vân Quân tướng quân Triệu Lăng Ba. Cũng là có một viên báo quốc chi tâm, chỉ tiếc phía trên có Tiêu Bất Thông bọn người đè ép. Từ trước đại chiến đều chỉ có thể làm chút hậu cần làm việc. Làm cho hắn cực độ biệt khuất, lần này tức thì bị Tiêu Bất Thông tính toán, kém một chút toàn quân bị diệt, lại không nghĩ tới lúc này mới vừa về tới Thủ Vân Thành. Liền có như thế chuyển cơ. Nếu như cái kia Hàn Thiết Soái lệnh thật có thể rơi vào trong tay mình. Triệu Lăng Ba nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Mà bên kia Tiêu Bất Thông lại là bởi vì Diệp Băng một câu nói kia. Sinh ra một tia cảnh giác, tầm mắt không ngừng ở trên thân thể Diệp Băng đánh giá. Tựa hồ muốn nhìn tiến thiếu niên này ở sâu trong nội tâm ân y bất quá đang nhớ lại một phen vừa. Rồi chính mình ở trên tường thành nhìn thấy tình hình sau đó. Tiêu Bất Thông lại trở nên tràn đầy tự tin bắt đầu. Hắn có niềm tin tuyệt đối. Tiểu tử này chính là đang hư trương thanh thế. Tốt, cái này cược, bản tướng quân ứng. Ngay tại tất cả mọi người đều có chút xoắn suýt Tiêu Bất Thông có thể hay không cầm Hàn Thiết. Soái lệnh đến làm tiền đặt cược thời điểm. Từ vị tướng quân này đại nhân trong miệng. Rốt cục phát ra như thế một đạo thanh âm như đinh chém sát. Làm cho bọn hắn đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây chính là Hàn Thiết Soái lệnh a, là cái này Thủ Vân Thành tam quân chí cao vô thượng tín vật. Một khi thua trận, vậy cái này Thủ Vân Thành người chủ đạo sẽ phải đổi chủ. Rất nhiều Hàn Thiết quân bọn đều muốn Bất Thông. Tướng quân đại nhân ngày bình thường nhìn cực kỳ anh minh. Làm sao hôm nay lại làm ra như vậy quyết định đâu? Thật chẳng lẽ là bị cái kia Diệp Băng chọc tức? Bất quá, đang lúc đám người có chút không hiểu thời điểm, Tiêu Bất Thông chuyện đột nhiên nhất truyền, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Băng nhẹ nhàng nói ra, bản tướng quân tiền đặt cược chính là cái này Hàn Thiết Soái lệnh. Không biết Diệp Băng đô thống ngươi tiền đặt cược, lại là cái gì đâu? Lời vừa nói ra, đám người mới rốt cục lấy lại tinh thần, nguyên lai Bất Thông tướng quân sở dĩ đáp ứng vụ cá cược này. Là tại chỗ này đợi đây. Một khi Diệp Băng không bỏ ra nổi ra dáng tiền đặt cược, hoặc là nói có thể cùng Hàn Thiết Soái lệnh so sánh tiền đặt cược, vậy cái này một trận đổ ước, cũng liền không khả năng thành hàng. Nếu là một trận đổ ước, vậy thì phải song phương đều xuất ra xứng đôi tiền đặt cược. Hàn Thiết Soái lệnh giá trị liền không cần nói nhiều, mà cái kia Lăng Vân Quân đô thống Diệp Băng. Đến cùng có thể hay không xuất ra có thể so với Hàn Thiết Soái lệnh đồ vật đâu. Tất cả mọi người là cực độ chờ mong a. Convert by Lucario, hết chương.